Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 471, chương 5, gặp nhau. Phúc Tê đang ở bốn vị huynh đệ tỉ muội không va đa thành nhất trí thời điểm. Ngoài cửa trên cây xuất hiện một chú chim nhỏ, hướng về phía bọn họ dĩ nhiên phát ra triệu hoán thanh âm. Như vậy bốn người cảm thấy rất là kỳ quái, liền lẫn nhau khiên đỡ từ nửa dê người tom cái kia tư trong nhà đi ra ngoài. Mimi bốn người đi tới thời điểm, trên cây chim nhỏ liền lập tức bay đi. Giữa lúc bốn người cảm thấy kỳ quái thời điểm, trong rừng cây phát sinh thanh âm huyên náo. Như vậy bốn người cảm thấy vô cùng khẩn trương. Bất quá không đợi Peter đi tới kiểm tra thời điểm, Vẫn Hải Ly liền xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Giữa lúc Peter muốn lên trước dựa theo bắt chuyện con chó nhỏ phương thức tới chào con này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Hải Ly thời điểm, khiến cho bọn họ chuyện không nghĩ tới phát sinh, liền nghe được Hải Ly nói ra, nếu như ngươi nghĩ pha trò ta đùa nói, ta cũng không muốn nghe thấy tay của ngươi đâu. Cái này đối với Peter, Lucy cùng Edmund mà nói bất khả tư nghị tình cảnh để ba người rất là giật mình. Bất quá Lucy dường như tuyệt không dáng vẻ kỳ quái, đứng ở trên cây nhìn mặt mang hoảng sợ thần sắc, dường như miễn là trước mặt Hải Ly có kỳ quái cử động là có thể nhảy dựng lên huynh muội ba người. Naruto liền không nhịn được phá lên cười. Cảm giác hiện tại phía dưới ba người biểu tình thật sự là quá tốt chơi. Soát, Naruto một cái vui quá hóa buồn. Thật sự là quá buông lỏng. Đứng ở trên nhánh cây thời điểm, Naruto dĩ nhiên không có sử dụng một điểm thần lực. Chỉ là đứng ở nơi đó. Cho nên động tác quá lớn chợt chân một cái liền rớt xuống. Người nào? Hải Ly bị rớt xuống Naruto lại càng hoảng sợ. Liền trực tiếp hô, Naruto dưới đất nhảy lên một cái, nói ra, chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì cảnh sát bí mật. Bất quá những cái này lông dài cảnh sát bí mật dường như hiện tại đang ở đầy thế giới tìm ta đâu. Ồ, ông trời của ta ha, người chính là mấy ngày hôm trước xuất hiện nhân loại kia sao? Chúng ta đã ở tìm ngươi, rất sợ ngươi sẽ bị nữ vu thủ hạ cho chộp được. Hải Ly tiên sinh hưng phấn nói, sau đó liền hướng về phía trước mắt năm vị nhân loại nói ra. Nơi đây không an toàn, đi theo ta, chờ một chút, chúng ta tại sao muốn với hắn đi? Edmund có cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt, cho nên bất mãn nói. Hải Ly tiên sinh xoay người lại, xuất ra một cái khăn tay, nói ra, Lucy Pervenzi, đúng. Lucy nhìn Hải Ly trong tay khăn tay, một cái liền nhận ra đó là nàng cho nửa dê người tom cái kia tư khối kia. Liền nói ra, cái này là ta đưa cho, tom cái kia tư. Hắn đang bị bắt phía trước giao nó cho ta, cho nên mời tin tưởng ta, đi theo ta. Hải Ly nói rằng, các ngươi muốn làm gì? Susan lúc này cũng phi thường nghi vấn Peter cùng Lucy làm ra quyết định. Liền lôi một cái Peter cánh tay nói rằng, Naruto lúc này xen vào nói, đề nghị của ta là, các người êm tai nhất vị này Hải Ly tiên sinh, nếu như các người còn muốn về nhà nói. Naruto nói xong, liền theo Hải Ly tiên sinh đi ra ngoài. Peter nhìn thoáng qua muội muội của mình cùng đệ đệ, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ liền kéo Lucy tay, đi theo Naruto phía sau. Susan cùng Edmund không có cách nào cũng chỉ có thể đi theo. Nó chỉ là con Hải Ly, có thể nói đã rất kỳ quái. Trên đường Susan vẫn còn ở oán giận Peter quyết định. Naruto nghe không nổi nữa, liền nói ra, các người có thể xuyên qua tủ quần áo đi tới nơi này cái thế giới. Như vậy biết nói chuyện Hải Ly còn có cái gì kỳ quái. Đuổi kịp a. Naruto lời nói hoàn toàn để một bên oán trách Susan ngậm miệng. Tiểu Loli Lucy đến lúc đó đối với đột nhiên xuất hiện Naruto cảm thấy thật tò mò. Liền hướng về phía đi ở bên trên Naruto nói ra. Ta gọi Lucy, Lucy Pervenzi, ngươi tên gì? ngươi có thể gọi ta Naruto. Naruto cười nói. Lucy tiếp tục nói ra, ngươi gặp qua Tom cái kia Tư tiên sinh sao? Hắn là một cái người rất tốt. Không đúng, là nửa dê người. Gặp qua, ta đã thấy hắn đem ngươi tặng lại ngươi xuất hiện cái kia địa phương. Bất quá sau đó ta liền rời đi nơi này, cho nên không nhìn thấy hắn là làm sao bị bắt. Naruto nói rằng, lúc này đi ở phía trước Hải Ly tiên sinh, xoay người lại hơi lo lắng nói ra. Mau tới, tất cả mọi người không muốn ở màn đêm buông xuống trước bị bắt được a. Một nhóm 5 người theo Hải Ly tiên sinh, xuyên qua một đạo nhất tuyến thiên sau đó, phía trước xuất hiện một khối bao la địa phương. Nơi đó chính là Hải Ly gia. Hải Ly tiên sinh vừa đi ra khỏi nhất tuyến thiên chứng kiến xa xa ra thời điểm. Liền hô, ai, thật muốn mệnh, xem ra nàng đã bắt đầu nấu cơm. Chỗ này chính là hoa hồng ổ nhỏ, Hải Ly chỉ vào phía dưới hình một vòng tròn phòng ở giới thiệu đến. Peter tứ huynh muội dù sao vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Chứng kiến phía dưới cảnh tượng lập tức nói ra. Thật đáng yêu, đây chỉ là một hình thức ban đầu. Còn rất nhiều địa phương cũng không tận như ý người. Còn cần tăng thêm cùng nghỉ ngơi và hồi phục. Bất quá ta tin tưởng sau cùng dáng vẻ, sẽ để cho mọi người rất là sợ hãi than. Hải Ly tiên sinh vừa nói vừa ngây ngô 5 người xuống phía dưới đi tới. Là ngươi trở về chưa? Ta thật lo lắng cho a. Bên trong một cái hòa ái dễ gần giọng nữ truyền ra. Liền thấy một cái khác Hải Ly từ bên trong đi ra. Nói ra, nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi và túi ly tại một cái. Ta liền, ồ, Hải Ly phu nhân nhìn Hải Ly tiên sinh mang theo Peter tứ huynh muội và Naruto đi tới. Thời điểm, giọng nói lập tức thay đổi không giống với liền nói ra. Ồ, thì ra không phải túi ly. Thật không nghĩ tới, ta lại còn có thể trông được cái này một ngày. Hải Ly phu nhân quay đầu hướng về phía Hải Ly tiên sinh tạ oán nói. Thật là, ta ra lông loạn như vậy. Có khách quý tới, ngươi cũng không trước giờ thông báo một tiếng. Hải Ly tiên sinh nói ra, nếu như bọn họ nguyện ý chờ, cho ngươi một tuần lễ đều có thể. Nói mọi người đều cười đứng lên. Ồ, mau vào đi. Để cho chúng ta cho các ngươi chuẩn bị chút đồ ăn. Hào hào khoản đãi ngươi nhóm. Tẫn tận tình địa chủ. Nói Hải Ly phu nhân liền hướng trong phòng đi tới. Hải Ly tiên sinh nói. Ồ, tiểu tâm, đừng đụng lấy đầu. Không có ý tứ. Trong nhà loạn tao tao. Hải Ly phu nhân ngượng ngùng nói. Đoàn người liền một tên tiếp theo một tên đi tới Hải Ly trong nhà. Đối với mỗi người cao nhất Naruto, đi vào phương diện này thật đúng là biệt khuất. Cũng may sau khi vào cửa bên trong phân nửa không gian là hạ xuống. Không gian vẫn tính là rất cao, coi như là đứng cũng không có gây trở ngại. Huống hiện tại tất cả mọi người ngồi quanh ở bàn bên cạnh bên trên. Bất quá trong đó chỉ có một người ngoại lệ, chính là Edmund. Naruto nhìn Edmund liếc mắt nói ra. Ngươi không phải ngồi xuống sao? Không được, cảm ơn, ta ở nơi này. Edmund có chút khẩn trương nói. Naruto chỉ là gật đầu, không có ở nói cái gì, cũng không nhưng coi là đi thay đổi gì. Nếu không Edmund không có khả năng trưởng thành. Một số thời khắc Naruto đến lúc đó rất xem trọng một con đứng ở Peter sau lưng, yên lặng giúp đỡ chính mình ca ca Edmund. Chỉ mong Naruto xuất hiện sẽ không để cho tên ngu ngốc này tiểu tử biến dạng mới tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.